Chương 693, Phế Thành. Làm xuôi nam thứ nhì trọng giáp bộ binh đoàn, một cái đại đội trưởng bưng lên kính viễn vọng, nhìn về phía nơi xa bước lên khói đặc địch nhân thành thị thời điểm, trên mặt biểu lộ viết đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn trên đường đi vẫn luôn tại bảo trì cực cao tốc độ di chuyển, trên thực tế bọn hắn đã đem phối phát cho bọn hắn kiểu bánh xích xe bọc thép mở ra đua xe hương vị tới. Nhưng bọn hắn như trước vẫn là chậm, bọn hắn trên đường đi gặp phải các loại mục tiêu, cơ hồ đều bị hải quân bộ đội phòng không phá hủy. Bởi vì địa lý quan hệ, lục quân bộ đội phòng không muốn bay đến tiền tuyến biên giới, trên cơ bản đều cần không trung cố lên, đây là một loại hao phí cực cao lựa chọn. Cho nên hệ lạn hữu tại ma giới tiền tuyến chi viện, đại đa số đều tại sử dụng hải quân bộ đội phòng không tiến đến lúc góp đủ số thay thế. Rốt cuộc nếu như sử dụng lục quân máy bay, bay đến nơi này, không sai biệt lắm liền muốn bởi vì xăng không đủ trở về địa điểm xuất phát, mà hải quân bộ đội phòng không bởi vì sân bay ngay tại cách đó không xa trên mặt biển, còn có thể nhiều xoay quanh một hồi, chi viện lục quân tác chiến. Kết quả hỗ trợ tác chiến biến thành đoạt mối làm ăn, những hải quân này bộ đội phòng không phá hủy các loại khả nghi mục tiêu, thậm chí có lúc, ngay cả một con sẽ chạy con thỏ đều không thả rơi. Huống hồ, ma giới con thỏ, kia QNZ không là bình thường con thỏ, nên xử lý, vẫn là phải xử lý. Thành thị này khả năng bên trong sẽ có ác ma bộ đội, không muốn phất lờ chiến đấu đội hình tiến lên người đại đội trưởng này đối sau lưng vẫy vây tay, một cỗ tiếp lấy một cỗ xe bọc thép liền mở ra lùng cây. Đi theo những này xe bọc thép hai bên, là từng bước toàn bộ sẽ vở vũ trang hệ lạn hữu trọng giáp quang đạn binh. Vũ khí của bọn hắn trang bị tinh lương, tiếp tế sung túc, sau lưng bọn họ mấy cây số địa phương xa, vừa mới thành lập nên một cái lâm thời tổng hợp đạn dược trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Xe bọc thép ở ngoại vì chi viện pháo binh bộ đội đem pháo cối bắc ở bên kia cao điểm lên làm tốt phòng không chuẩn bị, có lẽ sẽ có ma long một bên đi về phía trước, những này trọng giáp quăng đạn binh nhóm một bên tản ra đội hình. Bưng nặng nghề đại đường kính ạ xuất phần, một bước một cái dấu chân trọng giáp quăng đạn binh tới gần sụp đổ thành quách, cuối cùng leo lên không có một hai đầu tường. Trong thành thị, còn có thể nghe được không bị khống chế tuấn bạo âm thanh, cung cấp lò rèn ma pháp tinh thạch. Còn có không ít ma đạo pháo đạn pháo chứa đựng nhà kho, đều tại liệt hỏa đốt cháy hạ tuấn bạo, trong thời gian ngắn cũng sẽ không dừng lại. Trên đường phố, nằm luồn ngang ác ma thi thể, đại đa số đều quần áo tả tơi, dùng áo không đủ che thân để hình dung đều cũng không khoa trương. Những này ác ma ngoại trừ cung cấp bộ đội của mình vật liệu chiến tranh bên ngoài, hắn cuộc sống vật tư kỳ thật cũng không dư giả. Bọn hắn sinh hoạt đơn điệu nhàm chán, kinh tế hoạt động cơ hồ là số 0. Nếu như không đi xâm lược hắn thế giới của hắn, chính bọn hắn đều sẽ bị loại này nguyên thủy không có chút nào hiệu suất kinh tế hình thức hủy diệt. Hiện tại, bách chiến bách thắng binh sĩ ở tiền tuyến bị tiêu diệt sạch sẽ, còn lại tàn binh bại tướng nhóm, cũng chỉ có trước mắt rách nát biểu hiện ra cho chinh phục giả nhóm. Không phát hiện cái gì chống cự, một tên binh lính bưng vũ khí trong tay, xuyên thấu qua máy bộ đàm báo cáo mình nhìn thấy hết thảy. Hắn từng bước một dẫm lên gạch ngói vụn đi lên phía trước. Nhìn xem những cái kia máu tươi đen ngòm thẩm thấu bên chân bùn đất. Cẩn thận một chút, pháo kích không có khả năng tiêu diệt tất cả ác ma, bọn hắn nhất định giấu trong góc, chờ lấy chúng ta tới gần, tiếp tục công kích chúng ta trong tai nghe. Đại đội trưởng cẩn thận nhắc nhở lấy mỗi một sĩ binh. Thế là, tất cả mọi người đem vũ khí của mình quả nhiên càng nghiêm túc một chút, tờ họng súng đen ngòm chỉ vào những cái kia đổ nát thê lương. Mỗi người đều tại tận khả năng tìm kiếm lấy có thể lập tức gần thân phản kích công sự che chắn. A một tiếng thô kệch gọi, hấp dẫn chung quanh mấy cái hệ lạn hữu quăng đạn binh lực chú ý, bọn hắn lập tức dùng thường chỉ hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó liền thấy một cái bằng phẳng ngực lộ sữa ác ma nữ nhân, gơ cây gỗ, từ ẩn thân phế tích bên trong vọt ra. Đột đột đột một cái ngắn ngủi điểm xạ, bốc khói họng súng phía trước, ác ma kia nữ nhân bày đổ xuống. Máu tươi đen ngòm thậm chí vẩy ra đến bên cạnh trên vách tường. Khai hỏa người lính kia lòng vẫn còn sợ hãi, cúi đầu nhìn xem cái kia không sai biệt lắm cùng nhân loại cường tráng nhất nam nhân đồng dạng hình thể ác ma nữ nhân, bị kia kinh khủng tướng mạo dọa đến nói không ra lời. Hắn đến bây giờ cũng không dám hiện tượng, trên thế giới này lại có xấu như vậy lậu giống cái, dù là từ nhan giá trị đi lên phân tích, ác ma tựa hồ cũng là một loại nhất định phải bị tịnh hóa tồn tại. Đây là bình dân cái này so Nam Bộ Vương quốc binh sĩ đều cường tráng đi, một người lính khác túi đầu nhìn một chút mình trên dậy một giọt vết máu màu đen, nuốt một miếng nước bọt nói một câu như vậy. Câu nói này lập tức đưa tới người chung quanh tán đồng, bọn hắn QNZ không nguyện ý thừa nhận, loại này thân thể khỏe mạnh nữ quái vật, cùng vô hại bình dân có cái gì liên lụy. Mặc kệ những cái kia, chỉ cần những này ác ma phản kháng, cứ dựa theo địch nhân ứng đối ban trưởng bừng vũ khí đi qua, nhìn cũng chưa từng nhìn ngã trên mặt đất ác ma thi thể một chút, mở miệng ra lệnh, tiếp tục đi tới không muốn lãng phí thời gian nghe được mệnh lệnh của hắn, tất cả mọi người tiếp tục bừng vũ khí đẩy về phía trước tiến. Bọn hắn thấy được càng nhiều thi thể, thấy được bị sụp đổ công trình kiến trúc gián đoạn con đường, thấy được tùy ý vứt các loại thô giáp khôi giáp. Những này khôi giáp đều là đơn giản giã luyện liền chế tạo ra đồ vật, hoàn toàn không bằng nghệ lạn hữu kia tinh mỹ luyện kim kỹ thuật chế tạo ra đồ vật nhìn xem cấp cao khí quyển cao cấp. Nhưng khi loại này rách rửa y nhiều tới trình độ nhất định thời điểm, liền khó tránh khỏi có chút rung động. Làm một chút thế làn hữu trọng giáp quăng đạn binh tại vứt bỏ trong kho hàng nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn dạng này rách dưới khôi giáp thời điểm, bọn hắn biết, mình tựa hồ thật, đặt xuống một cái ác ma sản xuất khôi giáp công nghiệp quốc phòng thành thị. Nhìn đến đại đa số ác ma, hẳn là tại chúng ta tới trước đó, liền chạy đi. Nhìn trước mắt vật tư, một trung đội trưởng không cam lòng nói. Nếu như chúng ta ra tốc đuổi theo, khả năng chặn lại được những này không có cái gì tốc độ bình dân. Một sĩ binh đồng dạng không quá cam tâm đề nghị. Có thể đuổi kịp, thì có ích lợi gì đại đa số đều là bình dân. Nếu như bọn hắn đầu hàng, chúng ta phiền toái hơn. Cái này trung đội trưởng nhìn một chút thành phố này quy mô, rất là buồn bực nói. Hiện tại, các tướng lãnh cao cấp rất muốn tù binh một chút đứng đắn đầu hàng ác ma, chuẩn bị tại đạo nghĩa trên xác lập mình là càng thêm chính nghĩa một phương. Nhưng cơ sở bọn quan binh đều không muốn bắt quá nhiều tù binh. Rốt cuộc những tù binh này sẽ ảnh hưởng đến bộ đội tốc độ tiến lên. Mà lại, dạng này đại quy mô tù binh cũng sẽ tạo thành an toàn thai hoàng ẩm. So với đi bắt những cái kêu bình dân tù binh, hiển nhiên là đi tìm ác ma bộ đội chủ lực đánh một trận càng khiến người tâm động. Hiện ta YBNHN đã chiếm lĩnh nơi này, vậy thì chờ đợi cao hơn mệnh lệnh đến là được rồi. Rốt cuộc, bọn hắn là cái thứ nhất chiếm lĩnh một cái ác ma thành thị bộ đội, công lao này. Vô luận từ phương diện nào đến xem, đã là không nhỏ.